là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Phần 2, Cảnh Viêm biểu lộ hơi cứng đờ, chuẩn bị tiêu sái quay người rời đi, nhưng là bị Mộc Linh Xương gọi lại, chàng diện một lần lâm vào xấu hổ. Khảo thí khu đại sảnh rất nhiều người ánh mắt, đồng loạt rơi vào Cảnh Viêm trên thân. Cảnh Viêm sờ soạng nhọn nồi gương mặt, khóe miệng co giật mấy lần, gian nan gạt ra tiếu dung, vỗ trán một cái, đúng nga, kém chút đem tiền đặt cược quên đi. Cảnh Viêm ngoài cười nhưng trong không cười, cảm giác cùng ăn cứt chuột đồng dạng khó xử, nhìn ta cái này chỉ nhớ, ha ha ha. Bất quá Mộc Linh Xương ngươi cũng thế, chỉ là một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề mà thôi. Tại sao muốn để ở trong lòng đâu? Lộ ra Lam Xương hội lão đại, quá mức hẹp hòi. Cảnh Viêm cười khan một tiếng, đem mình muốn vô lại hành vi đẩy đến không còn một mảnh, ngược lại trách tội Mộc Linh Xương hẹp hòi. Ta cũng là chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lý Dạ Huyền liếc qua Cảnh Viêm, thẳng thắn nói, 163, nói. Cảnh Viêm thần sắc lần nữa cứng đờ, không nghĩ tới trực tiếp bị Lý Dạ Huyền xé toang sắc mặt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt ta sủa loạn. Cảnh Viêm khăn che mặt xương lạnh, hai mắt bắn ra sát ý, bất quá là một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề mà thôi. Chỉ là 500 điểm khoán, ta sẽ bỏ không được, ta sẽ vô lại. Cảnh Viêm trên MU bàn tay một đạo màu đen long đầu hình xăm có chút sáng lên, sau đó lấy ra điện thoại. Hình xăm, Lý Dạ Huyền ánh mắt hơi sáng lên, hẳn là cái này màu đen long đầu hình xăm cũng là cùng loại với Mộc Linh Xương trên ngón tay không gian giới chỉ đồng dạng. Lý Dạ Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn chú ý tới Cảnh Viêm hơi biểu lộ, răng hơi cắn, con mắt quang mang lấp lóe, mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là một trận thịt đau dáng vẻ. Cảnh Viêm mở ra Final Destination app Thương Thành, tìm được sơ cấp gen tiến hóa dược tề, chuẩn bị điểm kích hối đoái thời điểm, ngón tay lại hơi một cái dừng lại, 500 điểm khoán a, một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Cảnh Viêm, ngươi còn do dự cái gì sao? Mộc Linh Xương hỏi. Do dự? Chỉ là một chi sơ cấp gen tiến hóa dược tề, ta còn cần do dự sao? Cảnh Viêm cười lạnh một tiếng, lúc này điểm xuống điện thoại, hối đoái ra sơ cấp gen tiến hóa dược tề, tương đối thân thể tiến hóa dược tề màu trắng bạc nhôm hợp kim tái dương, thịnh phóng gen tiến hóa dược tề thì là một loại màu đen, không biết tên kim loại cái dương. Nhìn phòng hộ trình độ, so màu bạc trắng nhôm hợp kim hộp còn mạnh hơn nhiều. Quả nhiên tiền nào đồ nấy, sơ cấp gen tiến hóa dược tề cho ngươi có thể, nhưng là ta muốn quyết đấu với ngươi. Cảnh Viêm một tay cầm chứa sơ cấp gen tiến hóa dược tề đen nhánh dương nhỏ, một bên lời nói xoay chuyển, nhằm vào Lý Dạ Huyền, cùng một cái đệ nhị giai cấp người quyết đấu. Cảnh Viêm, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Mộc Linh Xương khăn che mặt xương lạnh, lập tức sinh khí quát một tiếng. Cái này Cảnh Viêm sợ là thẹn quá thành giận, không muốn mặt a, hắn một cái đệ tam giai cấp cường giả, lại muốn đối đệ nhị giai cấp người hạ thủ. Thật sự là một trận hàng năm vở kịch, có ý tứ, thật sự là có ý tứ a. Người vây xem nhóm đối Cảnh Viêm châm chọc khiêu khích. Cảnh Viêm một mặt đen nhánh, dù sao là mặt đều ném đến nhà bà ngoại, hắn cũng vò đã mẻ không sợ rơi, không quan tâm cái gì. Hiện tại nếu như có thể xuất ngụm ác khí, Cảnh Viêm cũng có thể thống khoái một điểm. Ha ha, ta trước nói một chút, mọi người đừng bảo là ta lấy mạnh lấn yếu. Các người cũng nhìn thấy, Dựa theo cái này hỗn đản biểu hiện, hắn đã là thực sự đệ nhị giai cấp ngũ đoạn cao thủ. Chỉ cần tiêm vào sơ cấp gen tiến hóa dược tề, không phải phế vật, đều có 6 thành trở lên khả năng đột phá đến đệ tam giai cấp, cho nên ta cho ngươi 5 ngày thời gian, đến đệ tam giai cấp về sau, đang cùng ta quyết đấu, miễn cho nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Cảnh Viêm thần sắc lãnh đạm nói, mặt khác, cường đại, vốn chính là thực lực mình một trong, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình nhỏ yếu, trách không được người khác. Cảnh Viêm mở ra điện thoại, dùng Final Destination app, hướng Lý Dạ Huyền điện thoại, hạ đạt chiến thư, leng keng, Lý Dạ Huyền xuất ra điện thoại di động của mình, mở ra xem. Phát hiện Final Destination app đẩy đưa một tin tức, người sử dụng Lý Dạ Huyền, người sử dụng Cảnh Viêm hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Lý Dạ Huyền trực tiếp cự tuyệt hắn tốt, một con tự cho là đúng xích khuyển mà thôi, sẽ chỉ gọi bậy cắn người linh tinh, sẽ không khác, Mộc Linh Xương gương mặt xinh đẹp khăn che mặt xương lạnh. Một đôi màu băng lam đôi mắt, nhìn về phía Cảnh Viêm ánh mắt, đơn giản lạnh đến điểm đóng băng. Quyết đấu có chỗ tốt gì sao? Tỷ như kế thừa hắn Final Destination app người sử dụng điểm khoán loại hình. Lý Dạ Huyền không có, vội vã cự tuyệt, ngược lại hỏi Mộc Linh Xương một câu. Không có, quyết đấu không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cùng ban thưởng. Nếu như nói chỗ tốt duy nhất, đó chính là có thể tại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Hợp pháp, giết chết địch nhân của mình, để hắn vĩnh viễn biến mất tại trước mắt của mình. Mộc Linh Xương hồi đáp, thật sao? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía đáy mắt sát ý phun trào Cảnh Viêm. Khóe miệng nhấc lên một sợi nụ cười chế nhạo, chỗ tốt này đã đầy đủ lớn. Cảnh Viêm, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi. Lý Dạ Huyền ngón tay trên điện thoại di động một điểm. Tiếp nhận, chợt, Cảnh Viêm Final Destination app bên trên cũng đẩy đưa một tin tức, nói cho hắn biết, Lý Dạ Huyền tiếp nhận hắn khiêu chiến. Ngươi vậy mà tiếp nhận rồi. Cảnh Viêm hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Dạ Huyền thật đúng là tiếp nhận. Ha ha ha. Tốt tốt tốt, ngươi đã muốn chết, coi như không thể trách ta. Cố mà chân quý đi, ngươi sinh mệnh cuối cùng 5 ngày thời gian. Cảnh Viêm nói, cầm trong tay sơ cấp gen tiến hóa dược tề vứt xuống. Quay người rời đi trước đó. Cảnh Viêm còn nói với Cổ Chân Thiết, ngươi sơ cấp gen tiến hóa dược tề không có, về sau cũng đừng nghĩ tại ta chỗ này. Thu hoạch được sơ cấp gen tiến hóa dược tề, còn quỳ gối khảo thí khu đại sảnh, một chút lại một chút, quạt miệng mình con Cổ Chân Thiết nghe vậy, lập tức nước mắt mắt, hiển nhiên, Cảnh Viêm là coi Cổ Chân Thiết là làm con rơi. Không muốn Cổ Chân Thiết, hào hào sống qua mấy ngày nay đi, đến lúc đó để cho ta mở mang kiến thức một chút. Ngươi tiến hóa đến đệ tam giai cấp thực lực. Đệ tam giai cấp sao? Tốt, ngươi gặp được. 1.7, Lý Dạ Huyền không thèm để ý chút nào cười nhạt một tiếng. Hoàn toàn không có đem Cảnh Viêm uy hiếp để ở trong lòng. Cảnh Viêm hừ lạnh một tiếng, vung tay quay người rời đi. Chỉ muốn nhanh lên rời đi khảo thí khu đại sảnh. Chúng ta đi khảo thí phản ứng thần kinh đi. Mộc Linh Xương nói với Lý Dạ Huyền, Lý Dạ Huyền cũng lười để ý tới quỳ trên mặt đất. Mặt xám như cho Cổ Chân Thiết, cùng Mộc Linh Xương cùng đi khảo nghiệm phản ứng thần kinh. Kết quả biểu hiện, Lý Dạ Huyền phản ứng thần kinh, cũng nhẹ nhõm đạt đến giai đoạn thứ hai ngũ đoạn cấp bậc. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà như thế mạnh. Tam đại hạng khảo thí xong sau. Mộc Linh Xương một đôi màu băng lam đôi mắt, dị sắc liên liên mà nhìn xem Lý Dạ Huyền. Tại phía dưới, thời điểm, Mộc Linh Xương cũng là nhìn trúng Lý Dạ Huyền tiềm lực. Thật không nghĩ đến,